Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155 Bình An viện điều dưỡng. Chương 155 Đỉnh đầu ánh đèn tái nhợt lạnh băng. Vô thanh vô tức mà chiếu sáng lên trước mắt hành lang, làm hết thảy đều mảy may tất hiện, chủ bá nhóm theo bản năng ngừng thở. Nhìn chăm chú vào đang ở bị hướng về bên này áp giải mà đến xa lạ cao nguy bệnh hoạn, leng keng, nam nhân đi bước một đến gần, lạnh băng, trầm trọng xích chân cùng còng tay cùng với nện bước phát ra thanh thúy va chạm tiếng động. Ở trống không, không cửa vô cửa sổ ngầm hai tầng nội quanh quần, mang đến cực cường áp lực tâm lý, hắn thân cao so bên cạnh hộ công cao hơn nửa cái đầu. Khung xương rộng lớn, cơ hồ cùng không một hào tương sánh vai, màu đen mềm mại tóc quan. Màu nâu làn da lấp lánh tỏa sáng, trong mắt là ngọt ngào sô-cô-la sắc, biểu tình cũng không hung lệ, bên môi ngậm một tia cười nhạt, như là nào đó đại hình, hỉ nộ vô thường động vật họ mèo. Nói thật ra, cùng mặt khác mấy cái vừa thấy liền thập phần nguy hiểm cao nguy bất đồng. Trước mắt vị này, nhìn qua thậm chí, thập phần thân thiết, chỉ tiếc, ở cái này phó bản. Sở hữu thân thiết cùng yêu nhã đều là ngụy trang. Lột đi tầng này nhìn như bình thản áo ngoài, dư lại chính là hoàn toàn tương đồng điên cuồng. Nhìn đối phương tiếp cận, ôn giản ngôn trái tim hơi hơi căng chặt lên. Hắn bay nhanh về phía đám người sau lưng nhìn lướt qua. Đối phương lướt qua rỗng tuếch số 5 phòng bệnh, lập tức hướng về bên này đi tới. Đi trước còn có 3 cái phòng bệnh, 01 cùng 03 đều bị chiếm dụng. Nói cách khác, vị này hẳn là chính là hắn chưa từng gặp mặt quá không hai hào. Đình một chút, nam nhân khinh mạn mà mở miệng nói, hắn cắn tự có điểm kỳ lạ, như là đến từ dị vực giống nhau, tựa hồ không lắm thuần thục, nhưng lại giàu có mị lực. Kỳ quái chính là, rõ ràng vô luận đối đãi cái nào người bệnh đều không giả sắc thái hộ công nhóm, cư nhiên thật sự ở không hai hào mệnh lệnh dưới ngoan ngoãn mà dừng bước chân. Hơn nữa, không có gì câu oán hận, xem triển đứng ở chính mình trước mặt cách đó không xa nam nhân. Ôn giản ngôn sau cổ chợt lạnh, quen thuộc điểm xấu dự cảm theo sống lưng leo lên mà thượng. Không thể nào. Không hai hào đứng ở tại chỗ, như suy tư gì, tầm mắt ở cách đó không xa song sắt côn trước 04 hào trên người dừng lại một cái chớp. Mát. Lại dương mắt hướng về 01 hào bị kéo đi phương hướng nhìn thoáng qua, thực hiển nhiên. Hắn bị đưa tới cửa sắt lúc sau chờ đợi đã có một đoạn thời gian. Cũng đủ đem khu vực này nội phát sinh hỗn loạn tình hình từ đầu tới đuôi xem cái biến, cuối cùng. Hắn tầm mắt dừng ở một bên ôn giản ngôn trên người, ôn giản ngôn không tiếng động mà nhìn lại. Hắn, thanh niên thân hình căng chặt. Tái nhợt xương gò má thượng còn mang theo chạy như điên qua đi đỏ ửng. Nhìn qua nhạy bén mà cảnh giác, không hai hào nâng lên tay. Thủ đoạn chỗ xiềng xích tùy theo phát ra động tĩnh. Chung quanh có mặt khác hộ công. Cái này cao nguy bệnh hoạn đại khái suất sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm. Ôn giản ngôn cưỡng chế muốn lui về phía sau xúc động. Chờ đợi, cân nhắc. Nhìn chăm chú vào đối phương kế tiếp hành động, không hai hào ngón tay dừng ở hắn cổ áo. Đem kia lỏng lẻo hộ công phục nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một trọn, giây tiếp theo. Nam nhân mỉm cười lên, cặp kia sô-cô-la nhan sắc hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Tầm mắt dừng ở ôn giản ngôn xương quai xanh phía trên. Biểu tình vui sướng mà nói. A, cái kia chó điên cho ngươi lạc cái dấu vết, ôn giản ngôn ngẩn ra. Cúi đầu nhìn lại, theo thế giới kết thúc, hết thảy khôi phục nguyên dạng bao gồm trên người hắn phục sức. Cũng một lần nữa biến thành ban đầu hộ công phục, nhưng là, sở hữu ở thế giới tạo thành miệng vết thương lại là sẽ không biến mất ở hắn xương quai xanh phía. Trên, còn tàn lưu bị 01 hào ở kích động khi gặm xuống dấu răng, tên kia hạ khẩu cũng không có lưu tình. Máu tươi đầm đìa một cái dấu răng lạc ở tái nhợt làn da phía trên. Nhìn qua phá lệ nhìn thấy ghê người, ôn giản ngôn mày nhảy dựng. Lúc này mới cảm giác được kia gần như tê mỏi đau đớn, không hai hào không có tiếp tục động tác, hắn rũ xuống. Mát, dùng cặp kia ngọt ngào màu nâu nhạt trong mắt nhìn chăm chú trước mắt thanh niên. Tiếng nói mang cười, thấp giọng nói, thật tốt quá, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Phía trước mấy cái đừng như vậy đội hình chỉnh tề a. Sao lại thế này a? Tới cái giảng giải bái. Nói như thế nào đâu? Liền, mặt khác mấy cái cao nguy đối chủ bá sinh ra hứng thú nguyên nhân ta không rõ ràng lắm ha. Nhưng là cái này không hai hào sinh ra hứng thú nguyên nhân. Liền, thực phù hợp hắn XP. Ngoặc kép chấm hỏi. Không hai hào than nhẹ một tiếng. Liếc mắt đưa tình mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Cúi người dùng đầu ngón tay chạm đến một chút đối phương trên mặt vừa mới bị không một hào hôn môi quá địa. Phương, hắn động tác kiều diễm mà ôn nhu. Nhưng lại làm Ôn Giản Ngôn ngạnh sinh sinh nổi lên một tầng nổi da gà, ngươi biết không? Nam nhân gợi lên môi. Lộ ra tiết trắng hàm răng. Tươi cười sang sảng mà điềm mỹ. Ta thích nhất. Chính là tương ứng với người khác đồ vật Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, mặt khác mấy người. Ngoặc kép chấm hỏi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm hỏi. Liền nói như thế, khả năng mặt khác cao nguy bệnh hoạn độc chiếm dục sẽ rất mạnh. Nhưng là cái này không hay đi. Liền, hắn thích, vừa lúc tương phản, đây là cái gì a? Nhân thê phích sao? Hảo biến thái a, cũng không thể nói như vậy. Tóm lại, ở trong thế giới, gia hỏa này phi thường tinh thần ô nhiễm, đối chủ bá trong lòng sở ái tiến hành làm bẩn, vặn vẹo cùng phá hủy, thậm chí lợi dụng đối phương ái nhân cùng thân nhân ảo giác tới công kích chủ bá. Chỉ vì xem bọn họ bị phản bội khi kinh ngạc mà vẻ mặt thống khổ. Dù sao là cái khẩu vị phi thường độc đáo biến thái, không nghĩ tới lần này là mặt khác một loại. Phương thức theo dõi, cam, tổng cảm giác gia hỏa này sẽ thực thích phu trước mắt phạm tiết mục a. Chúng ta thực mau sẽ tái kiến, không hai hào cười khẽ. Hướng về phía Ôn Giản Ngôn tán tỉnh dường như chớp chớp mắt. Sau đó thu hồi tay, dịu ngoan mà đi theo hộ công nhóm về phía trước đi đến, rời đi trước. Thậm chí còn cười tủm tỉm mà hướng biểu tình tối tăm. Ánh mắt lạnh băng không bốn hào phất phất tay. Nhìn qua thập phần tự quen thuộc cùng với kim loại va chạm thanh đi xa. Kia đoàn người thực mau rời đi chủ bá nhóm tầm mắt cái này. Ôn Giản Ngôn cảm thấy. Chung quanh sở hữu chủ bá tầm mắt đều dừng ở chính mình trên người. Ngay cả Tô Thành lần này đều tìm không thấy cái gì lấy cớ thế hắn giải vây. Cùng những người khác giống nhau lộ ra phá lệ phức tạp biểu tình. Ta là thật sự không biết sao lại thế này a. Ôn Giản Ngôn có chút hỏng mất cái kia. Lút do dự một chút. Hỏi, ngươi là mị hoặc thiên phú sao? Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình. Ngoặc kép, không phải, liền tính là nói. Cũng sẽ không như vậy vô khác biệt cao tần thứ mà sử dụng đi. Trừ bỏ cho chính mình thông quan tạo thành khó khăn ở ngoài không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Cái này thật là nhảy vào trong sông đều tẩy không rõ. Cho nên nói, chủ bá thật sự không có gì hấp dẫn biến thái thể chất sao? Trước kia nói, hẳn là không có. Hiện tại, ta cũng nói không chừng, khụ khụ, Ôn Giản Ngôn thanh thanh giọng nói. Đánh vỡ trước mắt yên tĩnh. Tóm lại, chúng ta trước rời đi nơi này. Rốt cuộc. Không ai biết tiếp theo tiếng chuông sẽ ở bao lâu lúc sau vang lên. Cho nên, vì tránh cho lại lần nữa rơi vào bị nhiều cao nguy bệnh hoạn vây công tình hình. Bọn họ việc cấp bách vẫn là rời đi phụ hai tầng, người nói đúng, mấy người gật gật đầu. Sôi nổi thu liễm suy nghĩ. Xoay người, vội vàng hướng về một mặt xuất khẩu đi đến, thực mau. Kia phiến vì bọn họ rộng mở cửa sắt gần ngay trước mắt, tất cả mọi người không tự chủ được mà nhanh. Hơn bước chân, đang ở bọn họ chuẩn bị bán ra đại môn. Rời đi tầng thứ hai dưới lòng đất là lúc. Đột nhiên, một cái khô cằn thanh âm từ sau lưng truyền đến, uy. Phía trước mấy cái, từ từ, chủ bá nhóm tức khắc cả kinh. Bọn họ nện bước hơi đốn, theo bản năng căng chặt đứng dậy khu, lẫn nhau liếc nhau. lộ ra cảnh giác biểu tình, Ôn Giản ngôn cho bọn họ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, hắn dẫn đầu xoay người sang chỗ khác, hướng về phía người tới lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Xin hỏi có chuyện gì sao? Chỉ thấy một cái hộ công đi lên trước tới. Ôn Giản ngôn nhận ra, hắn đúng là mới vừa cái đem chấn định tề tiêm vào đến không một hào trong cổ cái kia hộ công, chỉ nghe đối phương dùng không có phập phồng thanh âm nói. Chính là các ngươi mấy cái vừa mới thiếu chút nữa bị tập kích. Đúng vậy, Ôn Giản ngôn bất động thanh sắc gật gật đầu, chờ hạ đi tầng cao nhất trị liệu thất kiểm. Chờ một chút, xác nhận không có việc gì lúc sau tiếp tục công tác. Đừng lười biếng, hiểu không? Ném xuống câu này ngạnh bang bang lời nói lúc sau. Hộ công xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Ôn Giản ngôn đột nhiên mở miệng, gọi lại hắn, cái kia. Hơi chút chờ một chút, hộ công đứng lại, quay đầu nhìn lại đây. Mặt mày mang theo một tia không kiên nhẫn biểu tình. Như thế nào? Cảm ơn các ngươi kịp thời đuổi tới. Nếu không nói, thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thanh niên ánh mắt chân thành, tràn ngập lòng biết ơn, các ngươi cũng là mạng lớn. Nếu không phải Rhys bác sĩ báo cáo bên này khả năng sẽ có tập kích. Nếu không các ngươi liền cùng bên kia cái kia cảnh vệ giống nhau, hộ công chỉ nơi xa, ở hành lang cuối, ẩn ẩn có thể thấy được mấy cái hộ công thân ảnh. Bọn họ tựa hồ đang ở từ cảnh vệ trong phòng đem thi thể từ giữa nâng ra. Tích táp máu tươi xối đầy đất, Ôn Giản ngôn nhìn chăm chú vào bọn họ đem thi thể bỏ vào một cái đơn. Sơ cáng chung, hướng ra phía ngoài nâng đi, nơi này dị huống là Rhys bác sĩ báo cáo. Đúng vậy, ta chỉ là có chút tò mò. Vừa mới không hai hào vì cái gì mới bị đưa về tới, Ôn Giản ngôn hướng về sau lưng hành lang trông được đi. Đối phương thân ảnh đã biến mất, nhưng là cái loại này dày đặc, gần như sền sệt không thoải mái cảm như cũ nặng trĩu mà bám vào ở làn da phía trên. Làm hắn cảm thấy thập phần không khỏe, đưa đến Rhys bác sĩ nơi đó làm thân thể kiểm tra mà thôi. Hộ công trả lời, lại là hắn, Ôn Giản ngôn không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Làm chúng ta đi tầng cao nhất làm kiểm tra cũng là hắn sao? Đúng vậy, hộ công mặt vô biểu tình gật gật đầu. Có thương tích đi, không thương liền đi công tác tốt. Cảm ơn, Ôn Giản ngôn gật gật đầu. Nhìn chăm chú vào hộ công rời đi, hay không đi trước trị liệu thất. Nhìn như cũng không cưỡng chế. Hoàn toàn tùy ý chủ bá nhóm lựa chọn. Nhưng là thực hiển nhiên. Không một hào nháo sự cùng phụ hai tầng quỷ dị tình hình tất cả đều cùng hắn có quan hệ. Thậm chí rất có khả năng đúng là hắn một tay thúc đẩy. Hơn nữa Rhys bác sĩ cũng không che giấu điểm này. Thậm chí thân thiện mà cung cấp phương hướng. Quả thực giống như là chờ mong bọn họ tiến đến tìm kiếm manh mối giống nhau. Cái kia giả nhân giả nghĩa rắn độc, Ôn Giản ngôn liếm liếm khớp hàm. Hơi hơi nheo lại hai mắt. Đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe, bất quá. Phía trước ở phụ hai tầng tìm được này đó chứng cứ. Tất cả đều chỉ hướng bình an viện điều dưỡng nội khả năng tồn tại nhân thể thí nghiệm. Hắn vốn là chuẩn bị. Tương lai có cơ hội muốn đi trị liệu thất nhìn nhìn lại đi, lần này nói không chừng sẽ là cái cơ hội. Tốt, lại nói tiếp. Ôn Giản ngôn quay đầu nhìn về phía chính mình đồng đội. Nghiêng nghiêng đầu, lộ ra xương quai xanh thượng máu tươi đầm đìa dấu cắn. Máu tươi còn tại một khắc không ngừng chảy ra. Dính ướt hắn cổ áo. Đỏ thắm vết máu một chút mà vựng khai, hắn cười khẽ hạ. Màu hổ phách đôi mắt nửa híp. Không chút để ý mà nói. Ngẫm lại xem. Ta xác thật bị thương. Không phải sao. Ngoặc kép. Hết chương.